Có người thầm mến pháp y Cố phần 2, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 65 tác giả, Phạm Phạm E, editor, Trần Số Nguyên nhớ lại hiện trường vụ án của Đại Lê. Thủ đoạn gây án rõ ràng không thành thạo như hai vụ trước. Kết quả phân tích chất độc vẫn chưa có. Không thể xác định Đại Lê có bị trúng độc trước khi chết cóng hay không. Nhưng vụ án xảy ra cách đây một tháng thực sự đã được sắp đặt từ trước. Có người đang đổ tội cho Mạc Lâm. Mạc Lâm sẽ không ngu ngốc đến mức sử dụng máy tính của mình để phạm tội. Tôi đã quan sát Đại Lê. Các video trước đây của hắn đều được quay với mặt nạ đầu heo. Tác phẩm được chỉnh sửa trước khi đăng. Giọng nói cũng có vẻ được lồng tiếng sau. Khoảng từ tháng 4. Hắn ít đăng tác phẩm hơn, bắt đầu livestream chương trình thám hiểm. Buổi livestream sử dụng góc nhìn thứ nhất, chỉ có thể nhìn thấy bàn tay của hắn. Khoảng 2 tháng trước, hắn mới bắt đầu lộ mặt trước người hâm mộ. Mạc Phi ngậm một điếu thuốc, mắt anh ta híp lại vì khói thuốc, khiến đôi mắt càng thêm dài và hẹp. Anh ta trầm ngâm một lát, rồi tiếp tục, cậu nói xem. Tại sao Đại Lê đột nhiên lộ mặt, cặp kia đen nhánh linh hoạt kỳ ảo con ngươi không nháy một cái. Nhìn chằm chằm bàn trà một góc, nhìn qua giống như là đang ngẩn người. Này, tôi đang nói chuyện với cậu đấy, cậu có nghe không? Cố Nguyên giống như không hề nghe Mạc Phi nói gì. Không khí im lặng vài giây, sau đó cậu ngước mắt lên, cả người toát ra một cảm giác xa cách với thế giới. Anh chắc chắn đó là cùng một người. Mạc Phi lại mở lại các video trước đây của Đại Lê trên mạng. Anh ta cố gắng tìm ra một câu trả lời khác trong video. Nửa ngày không có kết quả. Anh ta ngậm thuốc lá đi đến cửa sổ. Nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó một lúc. Đột nhiên, anh ta quay đầu lại. Vẻ mặt kinh ngạc, nói với Cố Nguyên. Có phải tôi bị hoa mắt không? Sao tôi lại thấy có người đội mặt nạ đầu heo trên tầng thượng tòa nhà đối diện? Cố Nguyên nghi ngờ đi đến, nhìn theo hướng Mạc Phi chỉ, cậu cũng sững sờ, chỉ thấy trong tòa nhà đối diện có một người đội mặt nạ đầu heo. Đứng bất động trước cửa sổ, chiếc mặt nạ đó trông giống hệt chiếc mặt nạ mà Đại Lê đã đeo khi livestream. Cố Nguyên không nói hai lời, quay đầu chạy ra khỏi phòng trà. Khi cậu đến tòa nhà đối diện, một loạt xe cảnh sát đã dừng lại bên cạnh cậu. Cậu không dừng lại, đi thẳng vào thang máy lên tầng thượng nơi người mặt nạ đang ở. Những gì xảy ra sau đó khiến cậu vô cùng bối rối. Ngay cả Mạc Phi vốn nói nhiều cũng trở nên im lặng. Chỉ thấy trên hành lang tầng thượng có một người đang đứng thẳng. Người đó thực sự đội chiếc mặt nạ giống hệt của Đại Lê. Nhưng chân lại lơ lửng trong không trung. Cùng lúc đó, cảnh sát ồ ạt từ thang máy đi ra, chĩa súng vào họ, không được cử động, hai tay ôm đầu. Cố Nguyên quay đầu lại, thấy Mạc Phi đã ngoan ngoãn ôm đầu ngồi xổm bên cạnh mình. Còn cậu thì bị mấy cảnh sát tiến đến bất ngờ, giữ chặt vai và cánh tay. Khoảnh khắc bị cảnh sát khống chế, Cố Nguyên mới cảm nhận được cảm giác bị bắt là như thế nào. Cảm giác bị giữ chặt tay và cánh tay rất khó chịu. Cậu nổi da gà và toát mồ hôi nóng. Anh tên là Mạc Phi. Cảnh sát hình sự nhìn hộ chiếu của đối phương. Trầm ngâm nói, Mạc Phi, anh là người Lai. Mạc Phi đã thay đổi thái độ nói nhiều trước đó. Trả lời câu hỏi của cảnh sát chỉ bằng vài từ. Hờ hững tuôn ra, anh và nạn nhân có quan hệ gì? Sao lại ở trong khách sạn mà nạn nhân dùng căn cước để đăng ký? Nói ra thì dài lắm, vậy thì nói ngắn gọn đi. Có thể không nói không? Anh nghĩ sao? Lúc này, trong phòng thẩm vấn khác, lần cuối cùng anh nhìn thấy nạn nhân là khi nào? Cố Nguyên đã quen với bầu không khí nghiêm túc này, cũng không cảm thấy khó chịu ở đâu. So với lúc bị một đám người giữ chặt, bây giờ cậu thoải mái hơn nhiều. Cậu rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. tại sao quỷ nam xanh lại bị treo cổ trên hành lang. Buổi trưa hai ngày trước, tôi có gặp anh ta ở nhà hàng. Khi đó anh ta trông rất vội vã, hình như đang gấp bản thảo. Sau khi ăn trưa xong, tôi về phòng, sau đó không gặp lại anh ta nữa. Lần cuối cùng tôi thấy là thi thể của anh ta. Cố Nguyệt khẽ nhíu mày. Cậu rất muốn hỗ trợ cảnh sát phá án, nhưng cậu chỉ biết có bấy nhiêu. Cậu lại nghĩ đến Mạc Phi, nghĩ đến sự kinh ngạc tràn ra trong mắt Mạc Phi ngay khoảnh khắc nhìn thấy thi thể. Mạc Phi quen biết nạn nhân hơn, có lẽ anh ta biết gì đó. Cảnh sát, bọn họ có quan hệ gì? Tôi và bọn họ không quen thân. Vẻ mặt Cố Nguyên trông rất hờ hững. Tôi chỉ biết Mạc Phi đã giả danh quỷ nam xanh. Trong một phòng thẩm vấn khác, nụ cười của Mạc Phi dần biến mất. Thầm nghĩ, được lắm Cố Nguyên, bán đứng tôi nhanh thế cơ đấy. Anh ta ăn uống đầy đủ, còn thức khuya viết hàng chục nghìn chữ bản thảo. Sao có thể là bị bắt cóc chứ? Cảnh sát hình sự, anh hạn chế tự do cá nhân của người khác, mà còn nói không phải bắt cóc. Mạc Phi, không không không, logic của anh có vấn đề. Tôi hạn chế tự do cá nhân của anh ta là vì tốt cho anh ta. Tôi biết anh có thể không tin. Chuyện này nói ra thì khá phức tạp. Anh đã đọc tiểu thuyết của anh ta chưa? Cảnh sát, tiểu thuyết, đừng có giở trò với tôi. Mau thành thật khai báo rõ ràng. Mạc Phi biết, nếu anh ta không nói thật thì cảnh sát sẽ không tha cho mình. Đành thở dài và kể lại. Tiểu thuyết gần đây nhất của quỷ nam xanh lấy cảm hứng từ Thiên Sơn Vân Đỉnh. Một tuần trước, anh ta nhận được một cuộc điện thoại từ người lạ. Đối phương muốn anh ta viết hung thủ là một cảnh sát có uy tín cao, nhưng vì tình tiết công chức phạm tội không thể được duyệt, nên anh ta đã từ chối. Sau đó, người lạ đó đã đe dọa anh ta hết lần này đến lần khác, còn gửi cho anh ta chuột chết và dao dính máu. Sau này anh ta nhờ người tìm đến tôi, muốn thuê tôi làm thám tử tư cho anh ta. Vài ngày trước, anh ta lại nhận được một thư mời đến Thiên Sơn Vân Đỉnh. Chúng tôi cảm thấy có điều kỳ lạ, nên đã đến đây. Tôi đã đọc tiểu thuyết của anh ta. Mặc dù bối cảnh lấy từ Thiên Sơn Vân Đỉnh, nhưng nội dung so với vụ án thật thì có sự khác biệt lớn. Tiểu thuyết kể về hai người đàn ông bị hung thủ chuốc say, ném vào bồn tắm lạnh để chết cóng. Mạc Phi thấy cảnh sát hình sự đối diện nhíu chặt mày, sợ đối phương không hiểu, nên anh ta cố gắng mô tả chi tiết hơn. Ý tôi là, sau khi vụ án mạng một tháng trước được truyền thông đưa tin, quỷ nam xanh đã bắt đầu viết một cuốn sách mới. Anh ta cố gắng dùng trí tưởng tượng của mình để phục dựng sự thật của toàn bộ vụ án và viết nó thành một cuốn tiểu thuyết trinh thám. Trong quá trình cập nhật, anh ta gặp phải một chút rắc rối. Có người đang theo dõi cuốn tiểu thuyết của anh ta, còn muốn anh ta viết hung thủ là một cảnh sát. Cảnh sát, tôi hiểu rồi, anh không cần lặp lại. Ai là người gọi điện? Chúng tôi cũng không biết. Chỉ biết số điện thoại được gọi từ quầy lễ tân của Bia Lâm Sơn Trang. Chúng tôi đã tìm camera giám sát của khách sạn, nhưng camera bị hỏng, không quay được gì cả. Mạc Phi tiếc nuối nói. Điện thoại được gọi khi nào? Một tuần trước. Bây giờ các anh có nghi phạm nào không? Mạc Phi, có chứ. Mạc Lâm, dù sao email cũng được gửi từ ID của anh ta. Cảnh sát xoa xoa trán. Ngoài thầy Mạc ra, còn ai đáng ngờ nữa không? Nhân viên khách sạn đó, những người này rất dễ tiếp cận điện thoại ở quầy lễ tân. Quan trọng nhất là họ còn có thể vào hiện trường vụ án. Nói không chừng, người gọi điện chính là hung thủ. Tiếc là camera không quay được. Nếu quay được thì tốt rồi. Vì camera giám sát tại hiện trường vụ án đã xác nhận hai người họ chỉ đến sau khi quỷ nam xanh chết. Cảnh sát không có lý do để giam giữ họ nữa. Vừa ra khỏi đồn cảnh sát, Cố Nguyên cực kỳ khó chịu nói. Anh đến đây lâu như vậy, không tìm được manh mối hữu ích nào à? Tôi không phải đã giúp các anh phá giải thủ đoạn giết người của hung thủ rồi sao? Mạc Phi lấy một điếu thuốc ra châm, cứ để Mạc Lâm kéo chân cảnh sát, chuyển hướng sự chú ý của hung thủ, như vậy tiện cho chúng ta điều tra ngầm. Trước đây Cố Nguyên luôn nghĩ đối phương thông minh, không ngờ bây giờ đối phương lại có thể nói ra những lời như để Mạc Lâm kéo chân cảnh sát. Là do suy nghĩ của mình quá hạn hẹp, hay là đầu óc đối phương có vấn đề? Cố Nguyên, anh không bình thường. Mạc Phi, bất thường chỗ nào? Cố Nguyên đánh giá Mạc Phi từ đầu đến chân. Anh trông giống hung thủ hơn. Cái gì mà cái gì? Mạc Phi chỉ vào Cố Nguyên nói. Tôi cảnh cáo cậu, đừng có nói bừa nhé. Cẩn thận bị cảnh sát nghe thấy. Cố Nguyên không nói nữa. Im lặng nhìn Mạc Phi. Tôi tin vào con người Mạc Lâm. Xin anh đừng truyền tải thông tin sai lệch cho cảnh sát. Cậu dựa vào đâu mà tin Mạc Lâm như vậy? Lỡ đâu đúng là anh ta thì sao? Hai nhân cách xé toạc mặt nhau, làm tổn thương nhau cũng không phải là không thể. Mạc Phi nhả khói nói. Các người ở bên nhau lâu như vậy, cậu có hiểu anh ta không? Anh ta luôn tỏ ra là một người hiền lành, nhưng những lúc mất kiểm soát cũng sẽ trốn đi để không ai phát hiện. Một người như vậy, tôi không tin. Cố Ngôn đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Mạc Phi. Cậu đột nhiên rất khó chịu, thậm chí còn muốn cho Mạc Phi hai cái tát. Cậu cố nín nhịn một chút. Không định giúp thì đi đi. Dù sao ông chủ của anh cũng đã chết rồi. Tiếp tục ở đây cũng vô nghĩa. Cậu không trả lời câu hỏi của tôi, chứng tỏ trong lòng cậu cũng không chắc chắn. Tôi thấy cậu không phải không muốn hiểu anh ta, mà là không dám thì đúng hơn. Cố Nguyên không muốn nói chuyện với đối phương nữa. Khi đi qua một ngã tư, cậu rẽ luôn hướng bên phải, cũng không đợi đối phương đi theo. Này, cậu đi đâu đấy? Mạc Phi hỏi. Về khách sạn, đi cùng nhau đi, đừng đi theo tôi. Mạc Phi thấy Cố Nguyên nhỏ mọn như vậy, đành mặt dày đi theo. Muốn giảm bớt nghi ngờ cho Mạc Lâm chỉ có thể bắt đầu từ Đặng Hiểu. Hắn có một chiếc ba lô không rời thân, xem bên trong có gì. Cố Nguyên dừng bước, cậu rất không hiểu Mạc Phi. Rốt cuộc anh đứng về phe nào? Mạc Phi nở nụ cười. Tôi chỉ muốn thử xem tình cảm giữa hai người có vững chắc không. Cố Nguyên, liên quan gì đến anh? Mạc Phi cũng không bận tâm. Tôi đến đây không chỉ để phá án, tôi cũng muốn giúp Mạc Lâm một tay. Cậu ở bên anh ta lâu như vậy rồi, chắc cũng cảm nhận được. Anh ta rất kiêng kỵ việc đi khám bệnh. Anh ta luôn nghĩ mình là người được chọn, cái gì cũng có thể tự mình giải quyết. Căn bệnh này nếu cứ kéo dài có thể dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng. Cậu cũng không muốn anh ta xảy ra chuyện gì, đúng không? Rốt cuộc anh muốn làm gì? Ngọn lửa trong mắt Cố Nguyên cuối cùng cũng dịu đi một chút. Dù sao tôi cũng sẽ không hại hai người. Cái tên Mạc Lâm đó, cậu cũng biết đấy, chuyện nhỏ này không làm khó được anh ta đâu. Nếu anh ta thực sự trong sạch, không lâu sau sẽ tự mình tìm cách ra ngoài được. Bây giờ cậu lo lắng cũng vô ích thôi. Hơn nữa, chẳng lẽ cậu không muốn xem anh ta có át chủ bài gì trong tay sao? Cố Nguyên không nói gì. Cậu thừa nhận, bây giờ mình đã bị gã họ Mạc này làm cho rối trí rồi. Cậu tin tưởng Mạc Lâm vô tội, đồng thời cậu cũng muốn xem át chủ bài của Mạc Lâm. Mạc Phi nở nụ cười. Đi thôi, chúng ta cùng đi phá án. Cậu có gấp cũng vô dụng thôi. Cảnh sát không giữ đủ 48 giờ thì không thả người đâu. Cố Nguyên cũng không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể quay về khách sạn cùng Mạc Phi. Tối qua Đặng Hiểu có đeo một chiếc ba lô màu đen. Cố Nguyên đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Sáng nay ở hiện trường vụ án không thấy chiếc ba lô đó. Trong phòng của Đặng Hiểu cũng không có. Vậy chúng ta quay lại tìm xem, không chừng bên trong có công cụ gây án. Mạc Phi nói. Sau đó, Cố Nguyên sử dụng thân phận pháp y của mình, thuận lợi vào được phòng 986. Tại hiện trường vụ án không tìm thấy chiếc ba lô màu đen của Đặng Hiểu. nhưng Cố Nguyên nhớ rõ ràng tối qua Đặng Hiểu có đeo một chiếc ba lô màu đen. Khi bị cảnh sát đưa đi, trên người đối phương không có ba lô, những nơi có thể tìm, cậu đều đã tìm, vẫn không thấy chiếc ba lô đáng ngờ đó, nó có thể được giấu ở đâu? Bây giờ chỉ còn mỗi dưới nệm giường chưa kiểm tra. Cố Nguyên đến gần chiếc giường đôi, vừa định lật nệm lên, bỗng bị ai đó vỗ vai từ phía sau. Pháp y Cố, cậu đang tìm gì thế? Dương Mục đột nhiên xuất hiện sau lưng anh. Cố Nguyên và Dương Mục nhìn nhau một cái, di chuyển chiếc nệm ra. Tuy trong lòng Dương Mục có nghi ngờ, nhưng cũng cùng nhau hợp sức nhấc chiếc nệm lên. Vừa nhấc nệm lên, phát hiện bên dưới thực sự có dấu đồ. Một chiếc ba lô màu đen nằm im lặng dưới gầm giường. Dương Mục lập tức cầm chiếc ba lô lên, kéo khóa, bên trong có một cái hộp. Mở ra xem, hóa ra là một chiếc máy bay không người lái đã được cất gọn. Là máy bay không người lái. Bây giờ Dương Mục rất nhạy cảm với máy bay không người lái. Người của ông đang điều tra camera giám sát xung quanh khách sạn, tìm kiếm người đã sử dụng máy bay không người lái. Sự xuất hiện của chiếc máy bay không người lái này khiến ông phải suy nghĩ nhiều hơn. Cố Nguyên, tôi đề nghị các anh mang chiếc máy bay không người lái này về phân tích, tìm kiếm xem trong khoảng thời gian máy bay được sử dụng, camera giám sát khách sạn có quay được người khả nghi nào không? Hiểu rồi, Dương Mục đặt chiếc máy bay không người lái trở lại vào ba lô. Có kết quả sẽ thông báo cho cậu. Còn nữa, muốn nhờ cậu một việc. Thi thể ở nhà tang lễ, cậu có thể khám nghiệm tử thi giúp tôi không? Hết chương 65. Cách chương.